Chú à, chia tay đi, chương 26, ngoại truyện 10, gặp lại. Góc truyện audio.com. Thanh Thanh rời đi hơn 2 tháng. Hôm nay cô đích thân về Bắc Kinh để đại diện công ty TS ký hợp đồng. Phần Lan đông đúc xô bồ thế nhưng cô lại tìm cho mình công việc rất thích hợp. Lương cũng không tồi, ngoài giờ học, cô chính là làm việc tư vấn fashion cho họ. Những ngày trôi qua quả thật không tồi tệ. Ngoài một điều kia xảy ra ngoài ý định nhưng đối với cô cũng không có việc gì to tát. Di động cô vang lên. Tôi đây John, hai đứa bé thế nào rồi? Đối diện với câu hỏi cô chỉ là tiếng trẻ con đùa nghịch lấn át giọng nói ấm áp. Tiếng Trung anh ta phát âm từng chữ như đang cố để trò chuyện cùng với cô. Hai đứa vẫn tốt, cô nhanh chóng về sớm nhé. Thanh Thanh ậm ừ không trả lời. Một hồi lâu mới phản pháo. Chuyện ngày hôm đó, rất xin lỗi anh, John cười như điên, tỏ ra vô cùng không quan tâm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào hư không như không có Tiêu Cự. Sau đó tự mình cúp máy, cũng không có tạm biệt, cúp máy, Thanh Thanh kéo vali ra khỏi sân bay ra đường cái tìm một chiếc taxi rồi nhanh chóng về khách sạn. 3 giờ chiều, Gmail từ Phần Lan gửi qua cho cô là của đại boss. Thông báo 7 giờ tối có một buổi tiệc, kêu cô thu xếp một chút sẵn sàng tìm mục tiêu để tiếp cận. Thanh Thanh mặc một bộ váy ôm sát người máu đỏ càng kích thích mắt người với làn da trắng nõn nột nà của cô. Váy ôm cúp ngực cô lộ ra nửa lưng, tóc búi cao lên đỉnh đầu. Tóc được cài tỉ mỉ gọn gàng cũng không có vật gì quá đắt tiền nhưng làm cô cao quý. Đặc biệt là lộ cái cổ thon thả trắng mềm. Thanh Thanh bước ra khỏi xe. Nắm váy đi đến thảm đỏ, có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người cô gái này chừng 20 tuổi khí chất lại quá mê người. Lúc này đại boss lại gửi cho cô thêm một mail quan trọng, cho cô biết người cần lấy hợp đồng là ai. Chết tiệt, mạng bị chặn CMN rồi. Cái giám, cô vừa cầm điện thoại trên tay vừa đi lên bậc thang. Tâm trạng khó chịu, bảo mình đến đây để làm việc hay để người mù làm trinh thám. Thanh Thanh không kiên nhẫn dẫm chân một cái, lại không ngờ đạp phải tà áo của mình không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa. Thôi rồi, đồ hậu đậu, Thanh Thanh nhắm nghiền đôi mắt, lông mi run rẩy, cánh môi đỏ mọng mím chặt, một cánh tay nắm lấy hông cô, từ từ siết chặt, cô kinh hồn mở mắt, đôi mắt hốt hoảng nhìn anh, Đinh Mạc Ca yên lặng nhìn cô, hai người nhìn nhau. Thanh Thanh cả kinh vội vàng đẩy anh ra nhưng lúc này anh dùng cả hai tay chế ngự cô. Một ôm cô sát gần anh đến lúc cơ thể cô chạm vào lồng ngực rắn giỏi của anh còn nghe thấy nhịp tim tăng gấp của anh. Tay còn lại nâng cằm tinh xảo của cô, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi đỏ đang run rẩy cô. Lập tức bên ngoài lập ra không khí ám muội, cách chương.